Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, đó mới gọi tuổi trẻ tài cao. Hừ, ai muốn thử ngươi viên này phá cây? Tranh thủ thời gian, để Sở Phong hồi ta tin tức a, ta liền muốn truy hắn. Tưởng Giai Hân trực tiếp cự tuyệt. Để Dương Vũ Minh 10 phần sụp đổ. Ngồi trên bàn còn có mấy cái khác nam sinh. Bên trong một cái hơi lớn một số gọi là Vương Khải Phi. Nhìn lấy Tưởng Giai Hân, ánh mắt bên trong rõ ràng tràn ngập yêu thương. Bất quá khi nhìn đến hắn ưa thích nữ nhân thế mà hoàn toàn thay đổi trước đó hình tượng. Hơn nữa còn một bộ đối cái kia gọi Sở Phong khăng khăng một mực bộ dáng. Trong lòng của hắn muốn nhiều khó chịu không có nhiều thoải mái. Giai Hân, cái kia gọi Sở Phong là cái gì dễ hành? Vương Khải Phi sắc mặt âm trầm, mắc mớ gì tới ngươi? Tưởng Giai Hân khinh thường liếc nhìn hắn một cái, nói thẳng, nếu như Sở Phong là hành lời nói, ngươi liền tỏi cũng không tính, chớ ở trước mặt ta lại nói hắn nói xấu. Tưởng Giai Hân là có một cái nhập hố cô nương. Nàng là thật tâm thích Sở Phong. Ngày đó tại KTV nàng bị Hắc Hổ hội Chu Hùng đánh đập. Muốn không phải Sở Phong tại lớn nhất thời khắc nguy cấp đến, nàng hậu quả khó mà lường được. Hừ, Vương Khải Phi trùng điệp hừ một tiếng, đành phải im lặng, bất qua trong lòng lại âm trầm nặng. Một mực đang suy tư các loại kia là cái gì gọi Sở Phong xuất hiện. Hắn nhất định hung hăng giáo huấn cái kia ra hỏa. Dương Vũ Minh bản này mấy cái tiểu hài tử ngay tại trong phòng yến hội vui chơi giải trí. Bỗng nhiên Dương Vũ Minh ánh mắt sáng lên. Kinh hỉ hướng nơi xa khua tay nói. Sở Phong lão đại, ngươi làm sao tại cái này? Sở Phong đi vào phòng yến hội về sau liền cùng Ngô Thi Thi cáo biệt. Thông báo Dương Khải Dân một tiếng về sau liền chuẩn bị chính mình tìm cái vị trí ngồi trước. Không nghĩ tới tại cái này gặp gỡ Dương Vũ Minh. Tiểu tử ngươi làm sao cũng tại cái này. Sở Phong đi tới, trực tiếp ngồi tại Dương Vũ Minh bên cạnh. Không nghĩ tới có thể tại cái này gặp gỡ cái này tiểu khốn nạn. Hắc hắc, lão đại, tuyệt địa cầu sinh chơi vui như vậy đến nổ tung trò chơi ta rất là ưa thích chơi a. Có cơ hội có thể tới đương nhiên muốn tới a. Dương Vũ Minh một bên cho Sở Phong ngược lại đồ uống một bên nói. Tiểu đệ điều khiển bầy 10 phần. Sở Phong, rốt cục nhìn thấy ngươi. Tưởng Giai Hân một mặt mừng rỡ không thôi xông lại. Trực tiếp đem Dương Vũ Minh đặt mông chen đến một bên. Nhìn lấy Sở Phong trong mắt tràn ngập tiểu ái tâm. Làm nũng nói. Người ta trước đó liều mạng gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi làm sao lại là không tiếp a, tương đương, ngươi là cái kia bạo tạc đầu. Sở Phong một mặt mộng bức, mấy giây sau mới phản ứng được. Cô nương này đến cùng kinh lịch cái gì? Làm sao biến thành dạng này? Nhìn thấy Tưởng Giai Hân lại là sốt ruột, tiếp cận Sở Phong. Lại là nũng nỉu bộ dáng. Bốn phía quen thuộc nàng đám tiểu đồng bạn đều kinh ngạc đến ngây người. Trước kia Tưởng Giai Hân thế nhưng là cái 10 phần nữ hán tử a. Nhưng tại Sở Phong trước mặt lại là một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dáng. Đáng sợ tương đương, ngươi chính là cái kia Sở Phong a. Lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Khải Phi trực tiếp chặn ngang đến Sở Phong cùng Tưởng Giai Hân trung ương. Một mặt không tốt nhìn lấy hắn, trực tiếp uy hiếp nói. Ta cảnh cáo ngươi, Tưởng Giai Hân về sau lại là ta nữ nhân, ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm. Sở Phong một mặt rất là kỳ lạ nhìn hắn hai mắt. Mở miệng nói, vô luận là ngươi lớn lên vẫn là ngươi nói chuyện. Đều để cho ta đột nhiên nhớ tới một cái từ đần độn. Đây cũng không phải là Sở Phong cố ý mắng chửi người. Hắn thật không rõ Vương Khải Phi rất là kỳ lạ nói là thứ chó má gì. Không nói trước chính mình đối Tưởng Giai Hân không có chút nào cảm giác. Cái này ngu ngốc vừa lên đến thì mở miệng uy hiếp chính mình. Thật hoài nghi có phải hay không đầu bị cửa kẹp qua. Ngươi nói cái gì? Vương Khải Phi cũng liền 15-16 tuổi. Chỗ nào bảo trì bình thản? Muốn không phải đây là tại Phong Diệp đại hình yến hội, hắn đã sớm bão nổi. Cả giận nói, hừ, ngươi chờ đó cho ta. Hy vọng đợi chút nữa ngươi còn có thể mắng ra miệng. Vừa mới nói xong, hắn bước nhanh đi hướng yến hội đại sảnh nơi khác. Mấy phút đồng hồ sau mang về một người mang kính mắt Âu phục thanh niên. Thanh niên kia một mặt ngạo nghễ, khiến người ta có loại tự ngạo tự đại cảm giác. Cho mọi người giới thiệu một chút, đây là biểu ca ta Vương Bằng. Vương Khải Phi giới thiệu, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hàng đầu đều nâng lên mấy tấc, lớn tiếng nói, các ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là Phong Diệp công ty bộ tuyên truyền giám đốc điều hành. A, Dương Vũ Minh mấy người nhất thời một mảnh kinh ngạc. Phong Diệp trong công ty hiện tại chỉ là phổ thông thành viên đều giá trị phải thật tốt khoe khoang. Huống chi Phong Diệp công ty bộ môn tổng giám, còn trẻ như vậy thì có thể lên làm giám đốc điều hành. Khó trách Vương Bằng một bộ cao ngạo bộ dáng. Ta là Dương Vũ Minh biểu ca. Vương Bằng một bộ lạnh nhạt khẩu khí, muốn nói chuyện đều bị Vương Khải Phi nói xong. Hắn cũng chỉ có thể đến cái đơn giản tự giới thiệu, hưởng thụ lấy mọi người ánh mắt sùng bái. Vương Khải Phi sau khi nói xong liền vụng trộm đi xem Sở Phong biểu lộ. Dù sao Phong Diệp nhưng là hôm nay yến hội phe tổ chức. Vô luận là ai đều muốn lịch thiệp Phong Diệp công ty nhân viên lịch thiệp 3 phần. Giống Vương Bằng Phi dạng này công ty cao tầng, đi đến chỗ nào đều là được người tôn kính lão đại. Có thể để hắn tức giận phẫn là, Sở Phong chẳng những không có lộ ra hắn muốn nhìn đến kinh ngạc, ngoài ý muốn, hối hận biểu lộ, ngược lại là ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Cái này chẳng những để Vương Khải Phi tức giận không thôi, Vương Bằng cũng là nhíu mày. Hắn nhưng là Phong Diệp bộ môn tổng giám, hôm nay đến trừ Dương chủ tịch bên ngoài, là thuộc hắn lớn nhất. Sở Phong vẻ mặt này là tại xem thường hắn. Mau nhìn, yến hội bắt đầu. Ngay tại Vương Bằng định cho Sở Phong điểm hạ mã uy thời điểm, bỗng nhiên có người như thế một hô, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Mọi người ào ào đưa ánh mắt về phía trên đài, thật cao trên sân khấu. Theo tam lưu ngôi sao đến nhất lưu ngôi sao, ngay tại thay nhau lên sân khấu nói đối tuyệt địa cầu sinh chúc mừng từ. Rất nhiều ngôi sao đều là nổi tiếng, bây giờ lại đồng thời xuất hiện tại hôm nay trên yến hội, khiến mọi người ào ào tán thưởng cái này tài lực, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ không có mấy cái công ty có thể làm được. Mọi người tốt, ta là Triệu Diễm Huyên. Áp chục Triệu Diễm Huyên một thân bại lộ đỏ trang ra sân. Trong nháy mắt, toàn trường tiếng vỗ tay sấm sét. So với trước đó ra sân ngôi sao không biết nhân khí tràn đầy nhiều ít. Để khóe miệng nàng càng câu lên, tràn đầy tự ngạo lộ rõ trên mặt. Triệu Diễm Huyên trèo lên một lần đài biểu diễn xong, yến hội đây coi như là bắt đầu. Rất nhiều các minh tinh đem nàng vây quanh, ào ào nịnh nọt vuốt mông ngựa. Diễm Huyên, Vương Bằng bỗng nhiên theo vị trí đi qua, cười nói, đến, đi ta biểu đệ bàn kia uống một chén a. Bọn họ có thể đều là ngươi đáng tin fan. Ai, tốt a. Triệu Diễm Huyên cao ngạo tính tình rất không tình nguyện cùng một đám con nít liên hệ. Nhưng bất đắc dĩ Phong Diệp là hợp tác mới, đành phải cùng Vương Bằng đi qua. Hoa, mau nhìn mau nhìn. Triệu Diễm Huyên đi tới, Dương Vũ Minh đám này tiểu hài tử nhất thời kích động chấn động kêu to. Duy chỉ có Sở Phong ngồi ở kia một mặt lạnh nhạt. Triệu Diễm Huyên tới cùng mấy cái tiểu hài tử chào hỏi về sau, liền không kiên nhẫn đi. Nhưng điều này cũng làm cho các tiểu thí hài cao hứng một lúc lâu. Ha ha, thế nào, liền Triệu Diễm Huyên đều có thể mời đi theo. Biểu ca ta lợi hại a, mà lại lần này mời Triệu Diễm Huyên đến ý nghĩ chính là ta biểu ca tự mình xách cùng Phong Diệp công ty đi ra. Vương Khải Phi mặt mày hớn hở nói, nhắm trúng hắn, các tiểu thí hài nhìn lấy vương bằng ánh mắt tràn ngập kính nể, ào ào tán dương vương bằng tuổi trẻ tài cao. Vương bằng trong lòng tự nhiên có chút tung bay, nhưng rất nhanh khoát khoát tay, trên mặt khâm phục không gì sánh được biểu lộ, nói ra, ta cái này tính là gì tuổi trẻ tài cao, nói cho các ngươi a, chúng ta Phong Diệp công ty chính thức lão bản cũng không phải mặt ngoài Dương chủ tịch, nghe nói là một cái không cao hơn 20 tuổi thiếu niên, đó mới gọi tuổi trẻ tài cao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.